Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, thật giống gầy. Vì cuồng phong sóng cha trưởng môn thêm chương, ở Hoa Sư Đại, cuối cùng ma võ 5 trận chiến 4 thắng, trừ bỏ Kim Lỗi thua một hồi, cái khác 4 chàng đều thắng, đương nhiên. Phía sau Lý Triệu Húc cùng Từ Diệc Khải thắng không như vậy thẳng thắn. Mà Hoa Sư bên này, triển lộ ra thực lực, cũng là Trần Hoành Vĩ một người. Có phải là còn có ẩn giấu học sinh không ra tay? Tạm thời vô pháp biết được. Bất quá ma võ cũng không để ý. Bát giáo liên minh tổng cộng ra 10 người. Hoa Sư cuối cùng có thể đi vào đại khái cũng là cá biệt người. Trần Hoành Vĩ không vào, đại biểu Hoa Sư có ẩn giấu càng mạnh hơn học viên. Vào, đại biểu Hoa Sư liền như vậy rồi, mà Trần Hoành Vĩ nếu giấu giếm thực lực, nói rõ dự thi độ khả thi rất lớn, bằng không không cái này cần phải, từ này là có thể suy đoán ra một ít đồ. Ở Hoa Sư, chủ lực đội trừ bỏ Phó Xương Đỉnh ra tay bên ngoài, những người khác đều không ra tay. Mà Phó Xương Đỉnh cũng không dùng toàn lực, mọi người cũng không sợ ma võ thực lực bị tiết lộ. Ngày mùng 3 tháng 1, ma võ mọi người chưa xuất chiến. Ngày mùng 4 tháng 1, lần này đổi thành La Nhất Xuyên mang đội, mang theo mọi người đi tới Hoa Nam Khoa Đại. Ở Hoa Nam Khoa Đại, Trần Vân Hy y nguyên không lên đài. Lần này, chủ lực đội Triệu Tuyết Mai lên đài chiến một hồi. Tuy rằng chỉ là trận đấu giao hữu, có thể Triệu Tuyết Mai đánh cực kỳ nghiêm túc. Hoa Nam Khoa Đại tên học sinh mới kia, kém chút bị nàng một cước đá xuyên yết hầu. Sợ đến không ít Hoa Nam Khoa Đại học sinh phổ thông rít gào. Trần Vân Hy toàn bộ hành trình sắc mặt trắng bệch, môi đều cắn phá rồi. Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Tuyết Mai có chút vì nàng bất bình. Phương Bình đúng là nhìn ra rồi. Trường học là cố ý, có ý kích thích tiểu cô nương này. Trần Vân Hy thực lực không yếu, dù cho Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình, cũng không bằng nàng. Hai lần tôi cốt nhất phẩm võ giả đỉnh cao, tuy rằng không biết chiến pháp tu luyện làm sao, có thể nhìn Bạch Nhược Khê bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Hẳn là sẽ không quá kém, Bạch Nhược Khê là Trần Vân Hy đạo sư. Chính mình học sinh nếu là thật bùn nhão không dính lên tường được, nàng cũng sẽ không nhìn trường học buộc nàng đi chịu chết. Hiện đang bức bách Trần Vân Hy, hiển nhiên là cảm thấy Trần Vân Hy thực lực không sai. Ở Hoa Nam Khoa Đại, ma võ 5 trận chiến 3 thắng, Lý Triệu Húc cùng Kim Lỗi bại trận, Hoa Nam Khoa Đại cùng Hoa Sư Đại thực lực kém không nhiều. Phương Bình bọn họ lại lần nữa làm lên khán giả, đánh hai chàng trận đấu giao hữu, trường học bên này liền không nữa sắp xếp rồi. Mấy ngày sau đó, nên nghỉ ngơi một chút, nên buông lỏng một chút. Về tới trường học Phương Bình, mấy ngày nay nhìn 10 cuộc tranh tài, cũng cảm thấy có chút thu hoạch. Những người này thực lực có thể không bằng hắn, có thể Phương Bình chỉ là nhất phẩm võ giả, kiến thức cũng không lớn. Nhìn người khác chiến đấu, đối với hắn vẫn có dẫn dắt, có thể đi vào võ đại, đồng thời biểu hiện học sinh ưu tú, đều có chỗ độc đáo riêng. Ở Hoa Nam võ đại, đánh bại Lý Triệu Húc vị học sinh kia, liền để Phương Bình học được một ít đồ. Thực lực đối phương không phải quá mạnh, ít nhất không đến nhất phẩm đỉnh phong, nhưng đối phương đánh bại Lý Triệu Húc thời điểm, thắng tương đối ung dung. Bởi vì đối phương trước chiến tranh xúc thế, lên sân khấu sau chọn dùng tha đao thuật, né Lý Triệu Húc nửa ngày, xúc thế viên mãn, một đao liền đánh cho Lý Triệu Húc miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra, rõ ràng chỉ có thể bạo phát 20 tạp khí huyết chiêu thức. Hắn xúc thế một đao, ít nhất bùng nổ ra 25 tạp trở lên khí huyết. Lý Triệu Húc không ngờ tới đối phương trốn hắn nửa ngày bỗng nhiên ra chiêu. Một chiêu bại trận, hai ngày sau, Phương Bình cố vấn một hồi Lữ Phượng Nhu, cũng đi tìm mấy vị am hiểu đao pháp đạo sư thỉnh giáo. Mặc dù đối phương không phải là mình đạo sư, cũng không phải lục phẩm cảnh, y nguyên để Phương Bình được ích lợi không nhỏ. Ngày mùng 8 tháng 1, tháng chạp 13, Phương Bình nhận được Phương Viên điện thoại. Phương Bình, ta thi xong rồi, nhanh như vậy, nhanh cái gì a? Đều nhanh ăn Tết, lại nói ngày kia liền khai mạc, thật nhiều người muốn đi nhìn đây, đương nhiên phải nhanh lên một chút thi mới được, thành tích lúc nào xuống, còn sớm lắm. Phương Bình, ngươi sẽ không thật muốn chờ thành tích xuống mới để ta đi Ma Đô chứ? Món ăn đều lạnh, Phương Bình có chút đau đầu nói, ba mẹ không đến, một mình ngươi làm sao đến, lại nói, ta cũng không yên lòng. Cát, sớm biết ngươi muốn nói như vậy. Phương Viên khinh bỉ một tiếng, tiếp vui vẻ ra mặt nói, Đàm Thúc Thúc nói hắn cũng đi, để ta theo hắn đồng thời liền được. Đàm cục trưởng, hừm, ba mẹ cũng đều đáp ứng rồi. Có Đàm Thúc Thúc ở, mới không sợ có người xấu đây. Hiển nhiên, tiểu nha đầu đối Đàm Trấn Bình tương đối tin nhầm. Đây chính là lão bài võ giả. Hơn nữa còn là Dương Thành cục giáo dục phó cục trưởng. Phương Bình bĩu môi, hắn tuy rằng không muốn khinh bỉ Đàm Trấn Bình. Có thể lão Đàm một cái thuần túy khí huyết võ giả. Đại khái cũng là có thể bắt một ít phổ thông tiểu thâu thôi. Bất quá Đàm Trấn Bình có quan phương thân phận, chính phủ mới là Hoa Quốc lớn nhất võ đạo tổ chức. Treo thân phận của quan phương, xác thực tương đối an toàn. Đàm cục trưởng bên kia lái xe tới vẫn là ngồi xe đến. Ngồi xe, lần này đi người tương đối nhiều. Đúng rồi, người mấy cái kia bạn học cũng cùng đi. Bọn họ nghỉ rồi, ngươi không biết sao, trở về chừng mấy ngày rồi. Phương Bình xoa xoa cái trán, mấy ngày nay hắn quá bận, cũng không lo lắng nhìn quần. Những người này đại khái ở trong đám nói rồi, mà võ đến hiện tại còn không nghỉ. Không biết là nghỉ trễ, hay là bởi vì thi đấu giao lưu sự kéo dài thời hạn rồi. Mà võ học sinh không nhiều, trường học không nghỉ. Nói không chắc là vì trường học náo nhiệt một điểm, có vẻ được người yêu mến một ít, bằng không, mà võ quá lành lạnh rồi. Đại học năm 4 học sinh hầu như đều không ở trường học. Đại học năm 3 ít nhất một nửa không ở. Đại học năm 2 cũng không có thiếu người không ở. Tính được, trường học bên này học sinh đại khái cũng là 3.000 người. Mà võ quá to lớn rồi. Lớn đến 3.000 người phân bố ở trường học, có thời điểm đi rồi mấy phút, liền cái bóng quỷ đều không nhìn thấy, nhát gan e sợ cũng không dám đi đêm đường. Năm nay còn không thi văn hóa khóa, Phương Bình lại nghĩ tới một chuyện, bọn họ đến hiện tại còn không kiểm tra đây, không biết có phải là muốn kéo dài thời hạn, vậy ngươi lúc nào đến? Tiểu nha đầu đều nói xong rồi. Muốn cùng Đàm Trấn Bình đồng thời đến, hiển nhiên không ngăn cản nổi. Phương Bình cũng không khuyên nữa ngăn trở. Ngày mai sẽ lên đường. Phương Bình, nhớ tới đến tiếp ta a. Phí lời, ta không tiếp ngươi, ngươi ném đi cũng không nhận ra đường về nhà. Cùng Phương Viên hàn huyên một hồi, lại cùng cha mẹ nói rồi một hồi. Phương Danh Vinh vợ chồng cũng không phải quá lo lắng. Con gái là cùng cục giáo dục phó cục trưởng cùng đi. Ma Đô còn có nhi tử tiếp ứng. Này nếu là đều không yên lòng. Cái kia bên ngoài cũng quá nguy hiểm rồi. Ngày mùng 9 tháng 1, Dương Thành, mọi người dựa vào thân phận của Đàm Trấn Bình. Phân đến một cái chuyên môn thùng xe. Đàm Trấn Bình một cái địa phương nhỏ phó cục trưởng đương nhiên không lớn như vậy mặt mũi. Bất quá lần này hắn đại biểu chính là Dương Thành chính quyền thành phố. Trên danh nghĩa là đi Ma Đô đàm luận. Dương Thành tuy rằng không phải cái gì địa phương lớn, nhưng cũng là đô thị cấp huyện. Cùng nhà ga bên này câu thông một trận, mới phân đến một cái xe chống xương. Giờ khắc này, Dương Thành đến Ma Đô đường sắt cao tốc còn chưa khai thông. Mọi người ngồi chính là xe lửa. Bên trong buồng xe, Phương Viên một mặt nhảy nhót, lôi kéo bằng hữu tay cười hì hì nói, đợi được Ma Đô, Taka liền đến tiếp chúng ta rồi. Thật lâu cũng không thấy hắn, lần trước vẫn là Quốc Khánh trở về đây. Taka bên kia có vé vào cửa. Tiểu Linh, yên tâm đi, lần này miễn phí đưa ngươi, không lấy tiền. Nàng lôi kéo bằng hữu cùng Phương Viên không chênh lệch nhiều niên kỷ, nghe vậy vui vẻ ra mặt, bên ngoài lại có chút không quá chắc chắn nói, thật không lấy tiền, ngươi nghĩ ta Phương Viên người nào rồi? Phương Viên một mặt không vui, hừ hừ nói, hai ta nhưng là bạn tốt, ngươi hay là chúng ta Viên Bình xã phó xã trưởng đây. Quá mức lần sau kiếm tiền, ngươi thiếu phân điểm. Viên Viên, Tiểu Linh oán trách một tiếng, tiếp liền vui cười lên, hiển nhiên cũng không để ý phân nhiều phân thiếu vấn đề. Một bên Ngô Chí Hào mấy người đều cười không được, Đàm Chấn Bình cũng cười nói, Viên nha đầu, ngươi cái kia Viên Bình xã, hiện tại ngay cả ta đều biết, cẩn thận ngươi ca biết rồi đánh cái mông ngươi. Mới sẽ không đây, ta ca đã sớm biết, nói là nói như vậy. Phương Viên vẫn còn có chút chột dạ. Phương Bình cũng không biết nàng bắt đầu thu hội phí rồi. Thật không phải ta muốn thu, là người khác nhất định phải cho. Viên Bình xã ban đầu liền trung học thực nghiệm mười mấy cái chơi đến tốt nữ sinh. Hiện tại đều phát triển đến toàn bộ Dương Thành sơ trung bộ rồi. Phương Viên có chút đau đầu. Nàng muốn không cần nói cho Phương Bình, nói với hắn, nàng Viên Bình xã hiện tại xã viên 300 người. Quên đi, vẫn là không nói rồi. Tiểu nha đầu chột dạ đến cực điểm nhắc tới một tiếng. Nếu như bị Phương Bình biết nàng là 300 người đại tỷ đại, sẽ đánh chết nàng. Mọi người lại lần nữa cười. Đàm Chấn Bình cũng không lại trêu ghẹo nàng. Cháu đi thăm ông nội ngoạn ý, vẫn đúng là có thể coi là chuyện to tát. Phương Viên nếu là tụ tập 300 võ giả, vậy chuyện này Nam Giang đều muốn quan tâm. Có thể 300 học sinh trung học, nhất phẩm võ giả, thực chiến phái, có thể cắt dưa giống như chém một mảnh. Chí Hào, nhanh thành võ giả chứ. Đàm Chấn Bình không lại quản Phương Viên, mà là hỏi thăm tới Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào cười khổ nói, sớm đây, khí huyết đạt đến là 145 tạp, có thể đột phá đan dược đều không chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa Phương Bình kiến nghị chúng ta tốt nhất đến hai lần tôi cốt lại đột phá. Dù cho không thể hai lần tôi cốt, cũng là khí huyết càng cao càng tốt. Học kỳ kế kết thúc, xem vận khí, có thể thành hay không võ giả. Chí Hào ca, ngươi còn không phải võ giả. Phương Viên ngạc nhiên hỏi một câu, Ngô Chí Hào sắc mặt cay đắng, đồng ngôn vô kỷ a, tiểu nha đầu hiểu cái gì? Võ giả, nào có đơn giản như vậy? Ngươi ca thành võ giả, ngươi liền cho rằng vào võ đại đều có thể thành võ giả. Một bên Dương Kiến hiếu kỳ nói, Phương Bình hiện tại, e sợ rèn luyện xong một chi cốt chứ? Không biết, bất quá có hy vọng. Mà võ tài nguyên so với chúng ta nhiều. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Ai, chúng ta còn đang vì khí huyết đạt đến cực hạn phát sầu. Hắn đều rèn luyện xong một chi cốt. Chênh lệch này, càng lúc càng lớn rồi. Tất cả mọi người có chút thổn thức. Đàm Chấn Bình nhưng là có chút suy đoán. Phương Bình thật mới rèn luyện xong một chi cốt. Tiểu tử kia, tháng 10 trở về. Nói hắn đánh chết hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Thật muốn như vậy, ở ma võ cũng là tài năng xuất chúng học sinh đi. Nói không chắc đã sớm rèn luyện xong một chi cốt rồi. Mọi người hàn huyên vài câu, lại tán gẫu lên thi đấu giao lưu sự. Lần này toàn quốc thi đấu giao lưu, cũng không biết võ đại liên minh có thể hay không thắng. Chúng ta đạo sư nói rồi, thắng. Chúng ta sang Nam liền ăn ngon uống say, thua, tiếp tục đàng hoàng vùi đầu khổ tu. Ai, thật hy vọng có thể thắng a. Đàm Chấn Bình đúng là có chút ngạc nhiên, dò hỏi, Nam Giang Võ Đại lần này có người dự thi sao? Không biết, Ngô Chí Hào cười khổ lắc đầu. Thật không biết, hiện tại người dự thi danh sách đều là bảo mật. Bất quá nghe nói ma võ cùng kinh võ thật giống xác định ra. Trước hai đại danh giáo đều có đội ngũ đi những trường học khác đánh trận đấu giao hữu rồi. Ta nghe chúng ta đạo sư nói rồi đầy miệng. Nghe nói hai đại danh giáo đội ngũ đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Dương Kiến ước ao nói, nhất phẩm đỉnh phong cũng thật là ước ao không đến. Chúng ta đến nhất phẩm đỉnh phong, ít nhất đến đại học năm 3 đại học năm 4 chứ. Dù cho bọn họ đại học năm nhất học kỳ sau thành võ giả. Nghĩ tôi cốt 62 khối trở lên, không có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, chỉ có thể đi làm chút ít nhiệm vụ kiếm tiền. Mà võ thiên kiêu 3 ngày tôi cốt 1 khối, bọn họ đến hoa 10 ngày thậm chí thời gian dài hơn. Chờ tôi cốt hoàn thành, đều muốn 2 năm rồi. Nhất phẩm đỉnh phong, Đàm Chấn Bình đều có chút thổn thức. Hắn qua nhiều năm như thế, cũng mới nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Những người trẻ tuổi này, có so với con trai của hắn đều tiểu. Nhưng những này người, đều đuổi tới hắn rồi. Giờ khắc này Phương Bình không ở, cũng không biết tâm tư của hắn. Bằng không trong lòng khẳng định phải tiếp tục đả kích vài câu. Mà võ những trường học này nhất phẩm đỉnh phong, thật không phải Đàm Chấn Bình có thể so với. Không nói chiến pháp, liền nói khí huyết, mà võ hiện tại 10 người đội, dù cho yếu nhất Lý Triệu Húc, còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong, khí huyết đều có 250 tạp rồi, đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, Triệu Tuyết Mai toán thấp, cũng có 280 tạp trái phải, cái khác như Phó Xương Đỉnh những người này, đều ở hướng về 300 tạp xung kích. Phương Bình càng không cần phải nói rồi. Mọi người nói một chút tâm sự, cũng không chê tẻ nhạt. Chờ Phương Viên đánh ngủ gật tỉnh lại, xe lửa đến trạm rồi. Trạm xe lửa, Phó Xương Đỉnh ngáp một cái, tẻ nhạt nói, còn chưa tới sao? Triệu Tuyết Mai cũng hiếu kỳ nói, Phương Bình, nhà ngươi thân thuộc đoàn người còn không ít a, còn phải mở 3 chiếc xe đến tiếp. Cái gì thân thuộc đoàn? Phương Bình không nói gì nói. Trong nhà ta căn bản liền không biết ta muốn dự thi sự. Liền muội muội ta đến xem trò vui. Cái khác đều là ta trước đây cao trung bạn học cùng bằng hữu. Nhà ngươi không biết? Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói. Vậy ngươi nếu như bị người đánh chết rồi. Cút, khặc khặc khặc, ý của ta là, chuyện lớn như vậy ngươi đều không thông báo trong nhà sao? Cha mẹ ta đều là người bình thường, nào có dễ dàng như vậy tiếp thu những này. Biết ta muốn lên đài luận võ, còn không được sợ rồi. Ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi trưởng bối có võ giả, quen thuộc tất cả những thứ này. Nghe hắn vừa nói như thế, Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ngươi không nói ta đều không nhớ tới đến. Ta vẫn cảm thấy ta mới là quỷ nghèo. Cha ngươi mới là lục phẩm võ giả. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật giống ông nội ta mới là lục phẩm. Hai ta có phải là có cái gì tính sai rồi? Phương Bình cười nhạo nói. Điều này nói rõ ngươi ngu. Không nguyên nhân khác. Cút đi. Ta cũng kỳ quái. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Đừng không phải đoạt chứ. Phương Bình tiểu tử này là thật sự có tiền. Ít nhất không thấy hắn vì đan dược phát sầu quá. Trái lại bán ra ngoài không ít. Phương Bình cũng biết việc này có chút lỗ thủng. Bất quá tiền kỳ hắn gấp thiếu tiền. Cũng hết cách rồi. Giờ khắc này nghe vậy vô cùng thần bí nói. Ngươi đừng nói cho người khác biết. Kỳ thực ta từ nhỏ đã bị một vị cửu phẩm tông sư vừa ý rồi. Hắn nói ta cốt cách kinh kỳ. Lớn rồi nhất định có thể cứu vớt thế giới. Sở dĩ, thật, Phương Bình chính là vừa nói như thế. Phó Xương Đỉnh nhưng là vẻ mặt thành thật, nhỏ giọng nói, thực sự là cửu phẩm đại tông sư. Triệu Tuyết Mai trước còn có chút không tưởng thật, lúc này gặp Phó Xương Đỉnh tưởng thật, cũng không nhịn được nói, Dương Thành thật sự có cửu phẩm cường giả ẩn cư. Vương Kim Dương là không đúng cũng đúng. Phương Bình một mặt mộng bức. Tình huống gì? Điều này cũng tin. Là ta trang qua giống. Vẫn là hai người qua ngu. Cũng không trách bọn họ tin tưởng. Dương Thành cái kia địa phương nhỏ. Liên tiếp đi ra hai vị tuổi trẻ võ đạo cường giả. Phương Bình có thể thực lực còn thấp. Nhưng hắn cái này gia đình bình thường xuất thân tiểu tử nghèo. Che đậy ma võ hết thảy tân sinh. Liền từ một điểm này nhìn. Có tông sư xem trọng Phương Bình. Thật chẳng có gì lạ. Cửu phẩm có thể là Phương Bình nói khoác. Có thể thất phẩm tông sư cảm thấy Phương Bình là khả tạo chi tài. Bồi dưỡng hắn. Thật không hiếm lạ. Phương Bình cũng không biết này lời nói dối làm sao tiếp tục kéo dài rồi. Ta liền này như thế vừa nói. Có thể thấy được hai người thái độ nghiêm túc. Phương Bình đành phải cười khan nói. Không thể nói tỉ mỉ. Các ngươi liền làm không nghe thấy. Tốt, vậy chúng ta cũng không hỏi. Việc này cách chúng ta còn xa. Việc quan hệ cường giả tông sư. Hai người cũng không truy hỏi. Chỉ là trong lòng an ủi rất nhiều. Ta liền nói Phương Bình làm sao mạnh hơn chính mình. Nguyên lai có tông sư trong bóng tối bồi dưỡng. Này cũng nói chúng ta không kém mà. Ba người tùy tiện hàn huyên điểm cái khác đề tài. Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Cười nói. Đến rồi. Phía trước. Đàm Chấn Bình mọi người cũng đi ra nhà ga. Phương Viên mắt sắc. Cách thật xa liền hưng phấn nói. Phương Bình. Ta ở này. Phương Bình nét mặt già nua vừa vỡ. Thật giống. Thật giống có chút gầy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.